Ta là vua giác đấu. Chương 22, vô cùng khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, bắp hơi nặng tay a, trong phong lôi môn. Không khí bi thương tràn ngập. Linh Nhi quỳ trên mặt đất, nàng vẫn đang khóc nức nở, tay cầm phong vũ lôi quạt đưa lên cổ mình. Vân Thủy Tiên đang cố hết sức ngăn nàng lại. Vũ lôi phong vẫn lạc, Linh Nhi nàng cũng không muốn sống nữa. Trên không trung, gió nổi mây phun, gió càng lúc càng mạnh, mây càng lúc càng nhiều. Mặt đất bắt đầu xuất hiện cơn mưa lất phất, dần dần, mưa ngày càng nặng hạt, trong không khí tang thương, quảng trường phong lôi môn. Ngày đầu năm mới không ngờ lại diễn ra như vậy. Vũ lôi phong lơ lửng trên mặt đất, bỗng dưng, cơ thể vẫn đang nằm đó của hắn bay lên cách mặt đất 1 mét. Chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc giao thừa đến khi trận đấu kết thúc đã là 5 giờ sáng. Nhưng trong không gian bão tố này, bầu trời chỉ có một màu đen kịt, mây đen vần vũ khắp nơi. Xoẹt xoẹt ầm ầm, sấm, đã bắt đầu xuất hiện sấm chớp. Mưa ngày càng lớn, sấm ngày càng mạnh, gió ngày càng rít gào. Vũ lôi phong lơ lửng trong tư thế đứng thẳng. Hai tay vô thức giang ra hai bên, ý thức của vũ lôi phong thanh tỉnh lại, âm thanh tiểu na vang lên, hệ thống cập nhật hoàn tất, đang nạp dữ liệu tư chất LP, bay cao hơn 5 mét, đôi mắt vũ lôi phong chợt mở ra, hắn cảm nhận được cơ thể mình đang biến đổi, trong ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của mọi người, từ trên tận trời cao, giữa đám mây đen phủ kín bầu trời không ngờ lại xuất hiện tia sáng màu trắng. Mà tia sáng này từ trên đám mây chiếu thẳng vuông góc với vũ lôi phong đang lơ lửng trên không. Lập tức, quanh người vũ lôi phong được ánh sáng trắng bao phủ, tà áo đỏ đen bay phất phơ, đôi mắt hắn nhắm lại, hai tay dang rộng, mưa đã như thác nước đổ xuống, sấm đánh liên hồi như muốn hủy thiên diệt địa, gió mạnh đến mức có vài đệ tử nhất tu yếu đuối suýt bị thổi bay. Chỉ có vũ lôi phong vẫn lơ lửng nơi đó. Thân hình chìm trong ánh sáng trắng, chỗ tia sáng chiếu rọi, đám mây thủng một lỗ cực lớn, nhìn qua đám mây có thể thấy mặt trời chiếu rọi nhưng lại có màu đen. Xung quanh mặt trời có 5 ngôi sao liên tục xoay tròn xung quanh. Vật đổi sao rời, thiên địa dị tượng, vũ lôi đình bấm đốt ngón tay, cánh tay run run vuốt chòm râu bạc, ánh mắt rung động thật lớn. Vật đổi sao rời, thiên địa dị biến, trong phong lôi môn có biến cố, tại khắp nơi trong vùng Đông Bắc Đại Lục Quý Hằng, phong Vân Sơn, trên bầu trời có không ít lão giả lơ lửng trên không. Tay bấm đốt tính toán, ánh mắt sợ hãi nhìn về phương hướng phong lôi môn, nhanh, mau điều tra, trong phong lôi môn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không được chậm trễ, tại khắp mọi nơi trong Đại Lục Quý Hằng. Phía Đông Tây Nam Bắc Đông Nam Tây Bắc, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về phía Đông Bắc. Ánh mắt đầy rung động, thiên địa dị tượng, vật đổi sao rời, mau đi thu thập thông tin. Trong phong Vân Sơn có động tĩnh, tất cả thế lực lớn trên Đại Lục Quý Hằng đều bị kinh động. Trong phong lôi môn, vũ lôi phong đang bị ánh sáng trắng bao quanh, tất cả mọi ánh mắt trong phong lôi môn đều khiếp sợ nhìn hắn. Khí tức mà tia sáng kia tạo ra thanh thế vô cùng khủng bố khiến cho ngay cả vũ lôi đình cũng không dám lại gần. Bất chợt, trên người vũ lôi phong tràn ra một loại khí tức, nguyên lực, là nguyên lực, thiên hưng hét lên thất thanh. Tất cả mọi người cùng cảm nhận, họ vô cùng khiếp sợ nhận ra, trên người vũ lôi phong hiện tại đang có dao động nguyên lực. Tại sao lại là nguyên lực? Vũ lôi phong căn bản không thể tu luyện nguyên lực trở thành đấu sĩ được. Vũ lôi vân, vân thủy tiên, vũ lôi đình, vũ lôi uy, vũ lôi danh tất cả đều trợn mắt há mồm. Linh Nhi nhìn vũ lôi phong, ánh mắt đỏ hoe vì khóc đã thay thế bằng ý cười rạng rỡ. Rồi cả thân thể vũ lôi phong lại phát ra ánh sáng chói mắt. Mang theo khí tức dao động nguyên lực nhàn nhạt. Hừ, khí tức này trông quen quen. Tất cả mọi người ồ lên. Ánh sáng trắng và khí tức này khiến họ nhớ ra điều gì đó. Đây là khí tức tư chất, đây là khí tức khi khảo nghiệm, màu trắng, vũ lôi phong rốt cuộc có tư chất N, đã có thể phát động nguyên lực rồi. Mọi người bị dọa cho sợ hãi, trước kia Vũ Lôi Phong không hề có tư chất tu luyện. Hiện tại hắn đã là tư chất N, rốt cuộc đã có thể tu luyện. Mặc dù tư chất N màu trắng khá yếu nhưng có thể tu luyện đã là không tồi. Nhưng mọi người đã lầm, ngay khi nhận ra khí tức tư chất N thì một ngôi sao xung quanh mặt trời đỏ đen kia lại chiếu ánh sáng màu lam thẳng vào người Vũ Lôi Phong. Hiện tại, trên bầu trời có hai vầng sáng to lớn, một trắng một lam hội tụ hoàn hảo trên người Vũ Lôi Phong. Xung quanh mặt trời màu đen trắng kia, hai trong năm ngôi sao, một chiếu xuống ánh sáng trắng, một chiếu xuống ánh sáng lam. Khóe môi Vũ Lôi Vân run run, hắn lắp bắp nói, là làm, tư chất R, cả phong lôi môn, chúng trưởng lão, hộ pháp, chấp sự cũng vô cùng khiếp sợ. Mới nãy là luồng sáng tư chất N, bây giờ lại là luồng sáng lam tư chất R, a, đây là việc gì? Vũ Lôi Phong ngưng tụ nguyên lực thành công, hắn đặt chân vào nhất thú rồi, một đệ tử la lên thất thanh, trời! Ta mất một tuần mới có thể ngưng tụ nguyên lực thành công a, quá nhanh. Chúng đệ tử xôn xao, cứ như vậy mà bước vào nhất tú, quá là nghịch thiên, bọn hắn ít thì một tuần, nhiều thì một tháng mới có thể làm được. Rồi đột nhiên, nguyên lực trong người Vũ Lôi Phong lại kéo lên dữ dội. Hòa cùng với hai luồng sáng, nhất tú nhị trọng, nhất tú tam trọng, nhất tú tứ trọng, nhất tú bát trọng, nhất tú cửu trọng. Nhất thú cửu trọng trung kỳ, liên tục nhảy vọt phẩm chất, Vũ Lôi Phong không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Chỉ biết trong người vô cùng khoan khoái thoải mái, cơ bắp gân cốt như đang được cường hóa. Nhất thú cửu trọng đỉnh phong, ánh sáng trên người Vũ Lôi Phong ngày một chói mắt, ầm một tiếng, như là trong cơ thể bị phá tan một lớp khiên kiên cố. Nguyên lực Vũ Lôi Phong lại một lần nữa kéo lên mạnh mẽ. Không còn ai có thể bình tĩnh được nữa. Miệng họ đã sớm há to đến mức đau nhức nhưng không thể đóng lại được. Đột phá Vũ Lôi Phong, hắn đột phát nhị tú nhất trọng rồi. Đột phá, một đường sông thẳng qua nhất tú. Trời ơi, ta đang nằm mơ sao? Không một ai có thể nghĩ đến. Chuyện vô lý này có thể xảy ra. Đúng lúc này, ngôi sao thứ ba xoay quanh mặt trời đen kia lại chiếu xuống người Vũ Lôi Phong. Cảnh này làm cho tất cả đệ tử không kiềm chế được nữa. Họ đồng thời ngồi bệt ra đất, đôi chân không tài nào đứng nổi, bởi vì ánh sáng kia là màu tím của tư chất senior, tư chất senior, Lưu Thiên Kim thẫn thờ, nhìn ba luồng sáng trắng lam tím đang chiếu xuống Vũ Lôi Phong. Tim nàng đập mạnh, mà lại là cảnh khiến cho mọi người muốn ngất xỉu, Vũ Lôi Phong lại tiếp tục nhảy vọt cảnh giới. Tiến thẳng đến nhị tú cửu trọng đỉnh phong. Chuyện này, hắn là thần sao? Kinh hãi, khiếp sợ, không ai nói gì nữa. Ánh mắt họ chỉ nhìn vào Vũ Lôi Phong, ánh mắt si ngốc tê dại, rồi lại thêm một màn nữa. Vũ Lôi Đình chợt trợn mắt há hốc mồm, già như hắn, từ đầu đến giờ vẫn chăm chú nhìn, chưa lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng bây giờ hắn cũng không thể bình tĩnh nổi nữa. Trên trời cao, ngôi sao thứ tư xoay quanh mặt trời lại bắn xuống ánh sáng vào người Vũ Lôi Phong. Màu vàng, là SSA, là thiên phú tư chất SSA. Không còn ai quá khiếp sợ nữa. Điều khiếp sợ họ đã thấy quá nhiều. Chỉ im lặng thẫn thờ mà nhìn dị tượng thiên địa. Mà sau khi tia sáng màu vàng chiếu rọi, Vũ Lôi Phong lại lần nữa phá tan bình chướng. Nguyên lực kéo thẳng lên tam tú nhất tú. Vẫn chưa hề muốn dừng lại, khi nó đạt đến tam tú cửu trọng đỉnh phong mới ngừng lại. Tam tú cửu trọng đỉnh phong, nhìn lên thân ảnh Vũ Lôi Phong, không có ai ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Cái này đúng là một bước lên trời, khí tức trên người Vũ Lôi Phong ngừng lại không kéo lên nữa. Mọi người lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, tam thiếu gia có tư chất SSA, ánh mắt vô lực nhìn Vũ Lôi Phong. Mọi người bị đả kích thật lớn, chân tay mềm nhũn, nhìn Vũ Lôi Phong như nhìn một vị thần. Nhưng đúng lúc này, ngôi sao cuối cùng xoay quanh mặt trời lại lần nữa phát ra ánh sáng. Bắn thẳng về hướng Vũ Lôi Phong, Vũ Lôi Đình, Vũ Lôi Vân thẫn thờ. Hai người bọn họ vốn bình tĩnh nhất nhưng họ hiện tại cũng vô lực mà ngồi thẫn thờ trên mặt đất. màu đỏ, tư chất yêu a, mọi người lặng ngắt như tờ. Không còn một tiếng kêu nào nữa. Chỉ còn lại trong không trung tiếng gió mưa sấm chớp đi đùng. Hiện tại, quanh người Vũ Lôi Phong có 5 luồng ánh sáng trắng lam tím vàng đỏ chiếu vào. Đại diện 5 đại tư chất NR, Senior, SSA, UA, chúng xoay tròn xung quanh người Vũ Lôi Phong. Tốc độ ngày càng nhanh. Tốc độ xoay của các luồng sáng và các ngôi sao quanh mặt trời quá nhanh. Nhanh tới mức không còn nhìn rõ được từng màu sắc của các luồng sáng nữa. Chỉ còn nhìn thấy một cột sáng khổng lồ màu trắng. Nhưng trong màu trắng lại lấp lánh đủ các loại màu sắc. Chúng phát ra ánh hào quang rực rỡ. Bỗng nhiên, cột sáng đủ màu kia chui hết toàn bộ vào người Vũ Lôi Phong. Yên lặng, mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi, sấm ngừng kêu, bầu trời không còn bất kỳ cột sáng nào nữa. Chỉ còn lại mây đen dày đặc, Vũ Lôi Phong đáp xuống mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra. Hắn cảm thấy trong đầu như có bom nổ. Lập tức, xung quanh người Vũ Lôi Phong lại phát ra tia sáng trắng có đủ loại màu sắc lấp lánh như kim cương. Hắn hét lên một tiếng, ây ây ây ây ây ây, nguyên lực lại bùng lên dữ dội. Một tiếng nổ cực lớn vang vọng khắp Phong Lôi Môn. Ầm ầm, Vũ Lôi Phong lúc này mới chắp tay đứng đó. Tà áo tung bay, khí tức trên người ổn định tại cấp độ tư thú cửu trọng đỉnh phong. Lúc này, mọi thứ mới trở lại bình thường. Không còn chấn động gió rít nây gào nữa. Vũ Lôi Phong đứng đó. Trong mắt mọi người hắn như một vị đế vương đang ngồi trên ngự đài. S-A-S-A-S-A-S-A. Vũ Lôi Phong cười lớn. Ngửa mặt lên trời mà thét lên. Vũ Lôi Phong ta đã có thể tu luyện. Nắm trong tay tư chất LP. Hiện tại, thiên phú của ai có thể so với ta? Giọng nói kèm theo nguyên lực tư thú cửu trọng đỉnh vang vọng khắp không trung. Ai ai cũng nghe rõ mồn một, người thực lực thấp còn cảm thấy choáng váng đầu óc. Tư chất LP, tất cả đều lặp lại một lần. Tư chất LP nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Phong Vũ Lôi Quạt, Vũ Lôi Phong bình thản nói. Tay giơ ra trước mặt. Lập tức, Phong Vũ Lôi Quạt trong tay Linh Nhi bay thẳng đến trước mặt hắn. Cầm Phong Vũ Lôi Quạt trong tay. Vũ Lôi Phong nhìn lên trời cao. Nguyên lực tư tú đỉnh phong ầm ầm truyền vào Phong Vũ Lôi Quạt. Phong Vũ Lôi Quạt phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này giống hệt ánh sáng tư chất LP, màu trắng ánh kim cương. Phong Vũ Lôi Bạo, quạt mạnh Phong Vũ Lôi Quạt lên bầu trời. Vũ Lôi Phong thét lên. Từ tay phải hắn sinh ra một cơn gió cực mạnh lao lên không trung. Vù vù, ánh mắt mọi người rung động, khiếp sợ, hoảng hốt, tất cả rơi vào im lặng. Im lặng tuyệt đối, bầu trời dày đặc mây đen kia lại bị một quạt của Vũ Lôi Phong thổi bay. Lộ ra bầu trời xanh biếc, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống mặt đất, ngày mùng một Tết đón chào tia nắng đầu tiên. Hết chương 22, cách chương.